Thể Tu Chi Tổ, chương 143, Chu Sư Thúc Thỉnh Cầu. Góc truyện audio.com. Một ngày, tại Thanh Dương Phong 4 tầng, một cái tuổi trẻ luyện khí kỳ đệ tử cầm trong tay một cái ngọc giàn. Thần sắc có mấy phần khẩn trương, hắn phía trước đứng đấy một vị trưởng bề ngoài có chút ổn trọng trung niên nam tử. Vị này đệ tử trẻ tuổi lắp bắp nói ra, là sư thúc. Đây là Diêm sư thúc truyền tới tình huống khẩn cấp, cần giao cho phong chủ xem xét. Vị này nhìn như ổn trọng nam tử là La gia gần với lão tổ nhân vật. Có chút cơ hậu kỳ tu vi, động phủ ngay tại Thanh Dương Phong đệ tứ tầng, tên là La Thiên Lạnh. La Thiên Lạnh nói mà không có biểu cảm gì nói. Phong chủ Lục sư đệ đang động phủ bế quan đột phá. Không được tiếp cận, ngươi bả ngọc giản cho ta. Ta đến chuyển nộp, thế nhưng là La sư thúc, Diêm sư thúc dặn dò qua, muốn đích thân giao cho phong chủ. Tuổi trẻ đệ tử từ sắc mặt do dự nói. La Thiên Hàn lãnh hừ một tiếng, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại linh áp, nói ra, phong chủ đang bắn vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Nếu là làm trễ nải, ngươi 10 cái mạng nhỏ cũng thường không đủ. Đệ tử trẻ tuổi bị trúc cơ hậu kỳ linh áp dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly. Nói ra, là đệ tử lỗ mãng rồi. Cái này ngọc giàn, liền giao cho La sư thúc ngài. Tốt, ngươi đi xuống đi, La Thiên Lạnh một bà cầm qua ngọc giàn. Nói, vâng, sư thúc, La Thiên Lạnh lại nói ra. Chờ một chút, ngươi trở lại Linh Minh Phường Thị. Biết rõ nên nói như thế nào đi. Đệ tử biết rõ, ngọc giàn đã tự mình giao cho Lục sư thúc. Ngươi đi xuống đi, La Thiên Lạnh nhìn lấy cái này đệ tử xuống núi về sau. Trong mắt tinh quang lóe lên, cầm cái này ngọc giản đi về, nhìn thoáng qua nơi xa Lục Tiêu động phủ, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem cái này ngọc giản mở ra, còn hạ cấm chế, tuy nhiên trúc cơ sơ kỳ cấm chế có thể có làm được cái gì? Đang khi nói chuyện, La Thiên Lạnh trong tay quang mang hào phóng. Lập tức đem trong ngọc giản cấm chế bài trừ, tiếp lấy La Thiên Lạnh thần thức hướng trong đó tìm kiếm. Biến sắc, cải biến phương hướng, hướng Thanh Dương Phong đỉnh phong bay đi, chỉ chốc lát liền tiến vào một cái cự đại động phủ. Chính là ông tổ nhà họ La chỗ. Trong động phủ, một tên mũi ưng trong tay nam tử cầm ngọc giản, đi tới đi lui, thần sắc biến hóa không chừng, trong miệng thì thào nói nhỏ. Ma linh môn đệ tử tử đã sớm xâm nhập vào luyện khí phong. Giết chết 2 tên đệ tử, biến mất không thấy, La Thiên Lạnh thần sắc hơi có chút bất an. Nói ra, đúng vậy, đại bá, đây là Linh Minh Phường Thị tin tức, vốn là muốn cho Lục Tiêu. Bị ta cản lại, mũi ưng nam tử đúng vậy ông tổ nhà họ La La Nguyệt Kỳ. Hắn nói ra, chuyện này làm không tệ, vừa mới truyền lời đệ tử tử. Ngươi tìm người xử lý sạch, tại Linh Minh Phường Thị chính là họ Diêm. Đúng vậy, đại bá, La Nguyệt Kỳ mặt lộ vẻ ngoan sắc, nói ra, lấy ngươi hậu kỳ tu vi, đối phó hắn không có vấn đề, đem hắn liệu lý, La Thiên Lạnh có chút do dự nói ra. Đại bá, trúc cơ kỳ tu sĩ đối với môn phái tới nói cũng không phải cái gì đê giai đệ tử. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? La Nguyệt Kỳ lạnh nhạt nói, yên tâm, ta sẽ xử lý, ngươi chiếu làm liền là, vâng, tại luyện khí phong đệ nhị tầng địa hỏa điện, Lục Khôn toàn thân chỉ mặc một kiện quần đùi, ngồi xếp bằng, kỳ thụ cánh tay, thân thể, nửa đoạn dưới bắp chân, đều bao vây lấy bạc pháp khí, Lục Khôn chính nhắm mắt cảm thụ được nơi đan điền, nếu có còn lại tu tiên giả nhìn thấy những này. Liền sẽ phát giác, nó vùng đan điền tu vi chỉ có luyện khí tầng 1. Không tệ, cái này khống linh nội giáp, hiệu quả phi thường tốt, tại thần thức trợ giúp phía dưới, có thể rất hoàn mỹ hấp thu đan dược dược lực, tăng trưởng tu vi. Một ngày này cách hắn bắt đầu luyện khí, đã qua 5 ngày, Lục Khôn ngoại trừ luyện chế ra khống linh nội giáp, dư thừa tài liệu còn luyện chế được gần nửa đoạn khống linh hộ thối. Sau đó Lục Khôn mặc lên một kiện pháp bào, đánh tiếp mở ngoài cửa cấm chế, vừa ra đến liền đối diện nhìn thấy một vị đệ tử hướng hắn đi tới. Nói ra, Lục sư huynh, tại hạ là Tần sư thúc phái tới đệ tử tử, để sư huynh đến bốn tầng đi một chuyến. Lục Khôn trong lòng có chút kỳ quái, Tần Ngọc Thư tìm hắn có chuyện gì? Tuy nhiên nhớ tới đến cách làm người của hắn, điểm một cái đầu, nói ra, tốt, cái kia ta hiện tại liền đi qua. Sau đó Lục Khôn liền cùng vị này đệ tử đi tới luyện khí phong tầng thứ tư một chỗ lầu các. Đúng là bọn họ mới nhập môn đệ tử vừa tới thời điểm. Đi tòa kia mặt trời lặn các, tại lầu dưới thời điểm, tên này đệ tử liền đã cáo lui, nói Tần Ngọc Thư trên lầu chờ lấy Lục Khôn. Lục Khôn đi lên lầu 2, phát hiện có hai người sóng vai mà lập, một người trong đó ôn tồn lễ độ, thư sinh cách ăn mặc, một người khác tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành, hắn đều biết là Chu Tư Minh cùng Tần Ngọc Thư hai người. Lục Khôn nhìn thấy hai người về sau, cung cung kính kính nói ra, gặp qua Chu Sư Thúc, Tần Sư Thúc, cảm thụ được Tần Ngọc Thư trên thân có thể so với trúc cơ trung kỳ pháp lực. Lục Khôn lại nói, chúc mừng Tần Sư Thúc ngưng dịch thành công, thuận lợi trúc cơ. Tần Ngọc Thư cười nói, Lục Sư Điệt, ta cũng là vận khí không tệ, Sư Điệt bây giờ luyện khí đại viên mãn, chắc hẳn cũng rất mau vào giai trúc cơ đi. Lục Khôn thở dài một tiếng khí, nói ra, hai vị sư thúc hẳn là đều biết đạo công pháp của ta là ta tự sáng tạo. Cái này đại cảnh giới đột phá dị thường gian nan, nếu không phải lần trước đi qua Tần Sư Thúc đề điểm. Cha duyệt quyển kia thượng cổ trúc cơ chi thuật, để ta có chút một số dẫn dắt, không phải vậy căn bản không có cơ hội gì. Tần Ngọc Thư lộ ra giật mình thần sắc, nói ra, khó trách khi đó sư đệ hướng ta nghe ngóng ngưng dịch sự tình. Nguyên lai là vì công pháp đột phá. Một bên Chu Tư Minh nhìn kỹ Lục Khôn vài lần, bỗng nhiên nói ra, Lục Sư Điệt, mấy năm trước ta quan sát ngươi có hai loại pháp lực. Vì sao hiện tại chỉ có bắp thịt pháp lực đến đại viên mãn? Nơi đan điền pháp lực lại suy yếu đến luyện khí tầng 1. Lục Khôn lộ ra mấy phần thần sắc kinh khủng, nói ra, ta tại Linh Minh Yêu Cốc lúc thi hành nhiệm vụ, đụng phải một chỗ quỷ dị màu vàng yêu vụ, tuy nhiên thần thức không có có thụ thương, nhưng là nơi đan điền pháp lực toàn bộ bị phế trừ. Tầng này pháp lực vẫn là ta thí nghiệm khống linh nội giáp sau một lần nữa tu luyện ra được. Chu Tư Minh cùng Tần Ngọc Thư nhìn nhau, đều có chút khác biệt, bọn hắn tốt giống chưa nghe nói qua yêu vụ sẽ phế bỏ cơ sở công pháp. Tuy nhiên hai người đều không có hỏi tới cái gì. Lục Khôn nhìn lấy Tần Ngọc Thư, hỏi, Tần Sư Thúc gọi đệ tử đến, không biết có chuyện gì. Lúc này, Chu Tư Minh mở miệng nói ra, Lục Khôn, kỳ thực lần này cần gặp sư chất người là ta. Lục Khôn mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhìn lấy vị lão giả này, Chu Sư Thúc có gì phân phó. Chu Tư Minh không có trả lời, mà là nói ra, Lục Sư Điệt, mấy năm trước ta cùng Nhiếp Sư Huynh phát hiện ngươi thời điểm. Cảm thấy ngươi thần thức cường đại, là bởi vì chúng ta nhìn ra ngươi chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi. Thế nhưng là lúc này công pháp của ngươi có luyện khí đại viên mãn tầng thứ. Thần thức tu vi lại kém hơn không ít, có thể thấy được công pháp có mấy phần thiếu hụt. Lục Khôn điểm điểm đầu, nói ra, Chu Sư Thúc minh giám, ta môn công pháp này đối thần thức chi lực tăng trưởng phi thường có hạn. Sư Điệt tu tiên trước đó, từng ngoài ý muốn kích phát ra thần thức chi lực, thần thức có chút cơ sở, lại thêm đã từng tu luyện tới luyện khí trung kỳ thần thức. Tổng hợp phía dưới, mới có bây giờ thần thức. Chu Tư Minh nghe nói câu nói này, già nua khuôn mặt bên trên không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nói ra, ngươi luyện thể thuật cơ sở bộ phận đối kích hoạt thần thức chi lực có tác dụng cực lớn. Nhận cự lớn kích thích lúc, rất dễ dàng kích hoạt thần thức. Ta lần này tìm ngươi chính là cùng ngươi công pháp thần thức bộ phận có quan hệ. Lục Khôn nhíu mày nói, Sư Thúc, công pháp của ta bên trong căn bản không có thần thức tu luyện phương pháp. Chu Tư Minh lung lay đầu, nói ra, ngươi công pháp bên trong bắp thịt thần kinh đúc luyện, đối thần thức có tích cực ảnh hưởng, có thể nói là thần thức bộ phận, cái này đối cảm giác thần thuật có tác dụng rất lớn. Ta muốn ngươi giúp đỡ ta đúng vậy cải thiện cảm giác thần thuật. Chu Sư Thúc, cảm giác thần thuật ta cũng đã luyện thành, hắn vẻn vẹn tăng cường ta bắp thịt thần kinh, đối thần thức không có bất kỳ cái gì xúc tiến tác dụng a. Chu Tư Minh lạnh nhạt nói, cảm giác thần thuật có hạ bán bộ, bộ phận này liền có thể tăng cường thần thức, không phải vậy tần sư đệ lại thế nào tại luyện khí đại viên mãn lúc. Liền có thể so với trúc cơ kỳ thần thức, ta tuy nhiên thần thức trời sinh cường đại, nếu là không có cái này nhất môn tăng cường thần thức công pháp, cũng không có cách nào đạt tới cái này kết đan sơ kỳ cấp bậc thần thức. Ta xin phép qua lệnh hồ sư thúc, cũng cùng cổ sư đệ, tần sư đệ thương lượng qua, chỉ cần ngươi dùng luyện thể công pháp kinh nghiệm tu luyện, giúp chúng ta cường hóa cảm giác thần thuật nửa phần dưới. Chúng ta liền bả môn công pháp này truyền thụ cho ngươi. Lục Khôn nghe nói về sau, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có loại này tăng cường thần thức tu luyện chi thuật. Hắn muốn đột phá, thần thức chi lực là khâu trọng yếu nhất. Ngược lại hắn lại nhíu mày nói ra, thế nhưng là Chu sư thúc, đối với cái này cảm giác thần thuật nửa phần dưới, ta không có tu luyện qua, để ta cường hóa, có chút không thể nào. Chu Tư Minh nghe vậy cười ha ha nói, yên tâm, đối cái này cảm giác thần thuật, ta có thể nói là hiểu rõ nhất, tuy nhiên ta thiếu đúng vậy bắp thịt thần kinh bộ phận lý giải. Điểm ấy trùng hợp là ngươi am hiểu nhất. Lục Khôn lại hỏi, Chu sư thúc, không biết rằng cần phải hao phí bao lâu thời gian, tha thứ không dám giấu giếm, sư chất môn công pháp này chỉ có 50 tuổi trước đó, mới có chút cơ khả năng, sư điệt năm nay đã 42 tuổi, cũng còn sót lại thời gian 8 năm, Chu Tư Minh có chút khác biệt, không nghĩ tới Lục Khôn công pháp như thế kỳ quái, nói ra, cảm giác thần thuật hạ bán bộ cùng thần kinh kết hợp. Ta đã nghiên cứu thời gian một năm, cho nên chân chính hoàn thành thời gian nhìn ngươi đối bắp thịt thần kinh lý giải. Ngắn thì một cái nguyệt, lâu là nửa năm, nếu là lại hoàn thiện không ra, chỉ có thể nói minh con đường này đi không thông. Lục Khôn trong lòng đánh giá bên dưới mình phía sau an bài. Điểm một cái đầu, nói ra, không có vấn đề, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp Chu sư thúc. Lục Khôn tiếp lấy đối Tần Ngọc Thư nói ra. Tần sư thúc, ta muốn mời sư thúc giúp một chút. Tần Ngọc Thư hỏi, gấp cái gì, sư điệt nói một chút. Bởi vì công pháp nguyên nhân, ta muốn luyện chế toàn thân khống linh pháp khí. Tài liệu còn kém không ít, không biết rằng tần sư thúc có thể hay không bang ta nhìn hạ môn phái trong khố phòng có hay không. Sư điệt sẽ dùng linh thạch mua sắm. Việc rất nhỏ, ngươi bả tài liệu nói cho ta. Ta giúp ngươi xem xét dưới. Tần Ngọc Thư đảo mắt lại nghĩ tới điều gì? Đối Lục Khôn nói ra. Sư điệt, động phủ của ngươi ta đã giúp ngươi an bài đến đệ nhị tầng chỗ cao nhất. Thực lực của ngươi từ hoàn thành nhiệm vụ bên trong cũng có thể thấy được đến. Không có còn lại đệ tử có dị nghị. Lục Khôn mặt lộ vẻ vui mừng. Bái tạ nói, cái kia đa tạ tần sư thúc. Tiếp lấy Lục Khôn liền đem hắn cần tài liệu và số lượng nói cho Tần Ngọc Thư. Chủng loại Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư nói xong, Chu Tư Minh nói ra, đã các ngươi không sao, Lục Khôn, đi theo ta, vâng, Chu sư thúc, sau đó, hai người liền ngự khí hướng Chu Tư Minh động phủ bay đi. Cách chương.